Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mới 21 tuổi. Lý tưởng là phải có, nếu không tương lai đời người được hơn nhàm chán. Gần đây, Diệp Đông Thanh nhín thời giờ đi suy tư, suy tính như thế nào bồi dưỡng mình hứng thú. Hơn nữa thử đi làm ra một ít kế hoạch lâu dài. Đã có điểm mặt mũi, chủ yếu là lấy từ thiện làm chủ. Hơn nữa bảo đảm kéo dài phát triển tính, bao gồm hạng mục chủ yếu bao gồm y dược nghiên cứu, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới, nhân văn từ thiện cùng với hoàn cảnh và động vật thực vật bảo vệ mấy cái này loại lớn. Cơ hồ đều là các nhà giàu siêu cấp làm từ thiện thời điểm thường xuyên treo ở mép đồ. Cũng không có gì ý mới, nhưng lại cùng xã hội loài người, tự nhiên hoàn cảnh tức tương quan, cũng tương đối trọng yếu. Muốn làm ra chút thành tích, hướng bên trong bỏ tiền là nhất định. Những thứ này mục tiêu đối với người bình thường mà nói quá mức xa xôi. Có thể hắn không cùng, ở có thể dự liệu tương lai. Diệp Đông Thanh có thể thứ không thiếu nhất chính là tiền. Bây giờ tương đương giàu có, tương lai hơn phân nửa còn có thể đổi được hơn nữa có tiền. Lúc ban đầu thời điểm, hắn theo người bình thường như nhau chỉ khát vọng thành công. Thành là cả đời không cần vì tiền lại buồn giàu siêu cấp nhà giàu. Nguyên lấy là đời này cũng sẽ ở loại này tâm tính hạ vượt qua. Nhưng cũng không có người nói với Diệp Đông Thanh, làm thoát khỏi vật chất phương diện phiền não sau đó, mới phiền não cũng sẽ theo tới, điền vào kim tiền lỗ hổng sau đó, trong nội tâm trống rỗng và mờ mịt cần dùng những phương thức khác đi giải quyết. Hưởng thụ làm ăn vui thú chỉ là một mặt, còn có thể làm được càng hơn. Gần đây, ngay tại hắn danh hạ từ thiện ký gửi quỹ đầu tư, lục tục chiêu mộ nhân viên thành lập hết mấy bộ môn mới. Vừa chuẩn bị ở bang Montana, hoặc là Wyoming châu những địa khu mua một phiến động thực vật khu bảo vệ. Lại dự định nhằm vào bệnh ung thư, hết, viêm gan đám người bệnh nhiều người hơn. Lại không có quá tốt phương thức trị liệu tật bệnh tiến hành thuốc mới nghiên cứu. Trừ cái này ra còn ý đồ bắt tay gửi lực tại rừng mưa nhiệt đới bảo vệ và đại dương rác dưới xử lý công tác. Phổ thông hàng tỷ nhà giàu căn bản không chịu nổi loại này kích thước xã hội công ích hoạt động. Dù là chỉ tiến hành một loại trong đó, đều có bị ép vỡ có khả năng. Nhưng đối với Diệp Đông Thanh mà nói áp lực cũng không tính lớn. Trong đầu hắn cất giấu không ít thứ. Ví dụ như ở rác dưới dọn dẹp phương diện, một tòa đặc biệt nuôi dưỡng con rán bỏ hoang thức ăn xử lý nhà máy sẽ đem phân biệt ở Hoa Hạ và New Mexico châu động công. Chết đi con rán thi thể sẽ bị chế biến lập gia đình cầm thức ăn gia súc. Trừ cái này ra gió có thể, năng lượng mặt trời, thủy triều lên xuống có thể chờ mới nhiên liệu công việc nghiên cứu cũng sẽ ở trong thời gian ngắn. Lập hạng. Một nhà loại mới bảo vệ môi trường công ty đã ở New York thành lập. Đối với Diệp Đông Thanh người mà nói, đây là một loại to lớn tiến bộ. Tin tức truyền tới truyền thông bên kia sau đó, gần đây không ít người đều ở đây tán dương hắn chín muồi. Rốt cuộc đổi được giống như là vị hợp cách, có thể đôi người trẻ tuổi đưa đến gương sáng tác dụng siêu cấp nhà giàu. Dự trù kế tiếp 8 đến trong vòng 10 năm. Có vượt qua 10 tỷ đô la tiền vốn bị hắn đưa vào những thứ này lĩnh vực. Và đi phi châu quyên tặng màn, an toàn bộ các loại so sánh. Loại này cách làm phù hợp hơn Tây phương giá trị quan. Cũng càng gián hợp bọn họ thiết thân lợi ích. Không thiếu có lý muốn, có năng lực người tuổi trẻ. Thậm chí chủ động định chạy tới hắn thuộc hạ công tác. Cùng đi liên thủ cứu gấu Bắc Cực. Hay hoặc giả là trong đại dương các sinh vật, lúc này tự mình lái mui trần bản Lamborghini, mang cặp kính mát, mặc cho mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái không khí thổi ở trên mặt. Diệp Đông Thanh đang suy nghĩ loại này sự việc, bừa bộn suy nghĩ lấp đầy đầu hắn. chỉ để lại một phần nhỏ tinh lực đi quan sát chung quanh con đường hoàn cảnh. Chung quanh phong cảnh rất không tệ, mảng lớn đều là cỏ xanh, xa xa còn có bầy chim bay qua. Hôm nay là Đại học Harvard cử hành buổi lễ tốt nghiệp cuộc sống. Đã có điểm trễ, bất quá hẳn có thể gặp phải lên đài lên tiếng thời gian điểm. Nói như thế nào đây? Có theo đuổi cảm giác rất không tệ. Liền lấy Elon Musk mà nói. Trước mắt hắn vẫn là vị tương đối tầm thường, tiểu phú hào. Nhưng lại thật sớm liền tạo dậy dẫn mọi người bước lên sao Hỏa hùng tâm tráng trí. Hơn nữa nguyện ý tiêu phí cuộc đời còn lại tinh lực đi thực hiện nguyện vọng này. Có đoạn thời gian Diệp Đông Thanh còn từng hâm mộ qua tên này. Chỉ cần có thực hiện lý tưởng có khả năng, cuộc sống hơn phân nửa sẽ không quá nhàm chán. Sau này nhất định sẽ từ từ đem chú ý trọng tâm đi bên này rời đi. Diệp Đông Thanh còn trẻ. Hắn cảm thấy ở bản thân có sinh trước hơn phân nửa có thể trải qua không thiếu việc lớn. Ví dụ như bệnh ung thư bị hắn đoàn đội, cũng có thể là những người khác đánh chiếm. Ví dụ như thấy được người nào đó lần đầu bước lên sao Hỏa ở một chớp mắt kia. Ví dụ như truyền thống nhiên liệu bị thay thế, thành lập được càng sạch sẽ, hiệu suất cao, có thể kéo dài mới nhiên liệu hệ thống vân. Vân. Liền đang chạy trên đường, hắn đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, dùng để kích thích y dược học nhân viên nghiên cứu hơn nữa cố gắng chủ ý. Tiện tay gọi điện thoại cho William trợ lý, để cho hắn tuyên bố tin tức nói chỉ cần kia cây đoàn đội ở tương lai đánh chiếm bệnh ung thư. Hay hoặc giả là S, mình đem dành cho toàn bộ đoàn đội cao đến 100 triệu Mỹ kim treo giải thưởng. Vĩnh cửu hữu hiệu cái loại đó, chi tiết cụ thể còn cần thảo luận, nhưng tin tức có thể trước thả ra ngoài. Trước kia đi qua, đã sớm nhớ đường, đi tới đợi tốt mấy tháng Đại học Harvard. Diệp Đông Thanh sau khi xuống xe tiến vào một Rolls Royce, ở phía sau xếp thay tốt nghiệp bằng phục mới ra ngoài. Màu đen phối hợp mân màu đỏ, cảm giác rất không tệ. Đi tới buổi lễ hiện trường thời điểm từ mọi người bên người đi ngang qua. Ngay tức thì hấp dẫn không thiếu tầm mắt chú ý. Hơn nữa xem người hắn càng ngày càng hơn. Có người thậm chí cầm máy chụp hình đi tới yêu cầu chụp chung. Mời hắn trên quần áo mình ký tên. Là một đáng ăn mừng ngày tốt. Không có cự tuyệt những thứ này sắp đặt chân xã hội bọn học sinh thỉnh cầu. Chỉ bất quá chỉ ký tên tiếng Trung. Diệp Đông Thanh. Có luật sư nhắc nhở qua hắn trừ bình thường hợp đồng. Luật pháp văn kiện ra. Tốt nhất đừng ở những thứ khác trường hợp ký tên. Để ngừa bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Giả hợp đồng, giả chi phiếu cái gì. Trước kia cũng không phải là không xuất hiện qua. Trên đài, Harvard hiệu trưởng đang lên tiếng. Trong đám người còn có thể thấy được mấy vị người quen bóng người. Bloomberg tiên sinh ngay tại hiệu trưởng sau lưng. Theo tương học viện viện trưởng tiên sinh Smith nói gì. Ngoài ra còn có đẹp liên chữ người quản lý bản bá Nam Gam. CNN ghế thủ lãnh chấp hành quan Walter Isaacson. Những thứ này Harvard giáo hữu phỏng đoán đều là bị mời qua tới cường tráng thanh thế. Đối bên ngoài tú một tú quyền đầu. Nghiêm chỉnh mà nói Diệp Đông Thanh vậy là một cái trong số đó. Vừa nói xin lỗi đi lên đài, đối với bọn học sinh phất tay một cái đi tới Bloomberg thị trường bên người. Vẫy tay thời điểm nhiều người hơn thấy được Diệp Đông Thanh. Đưa tới một phiến hưng phấn tiếng kêu to, liền hiệu trưởng tiếng nói chuyện đều bị che lại, giống như là nhìn thấy minh tinh cuồng nhiệt người ái mộ như nhau. Lão hiệu trưởng xem Diệp Đông Thanh, hai người tiếp xúc không hơn. Lúc này chủ động dừng lại lên tiếng, trước đưa tay nói câu chúc mừng. Harvard có như thế vị truyền kỳ học sinh, lão đầu này rất vui vẻ. Đã không chỉ một lần ở những thứ khác trường nổi tiếng hiệu trưởng cửa trước mặt khoe khoang qua. Diệp Đông Thanh, đừng để ý là thể dục cuộc thi thể thao hạng nhất. Vẫn là giải Nobel đoạt giải cái gì, đầu ngọn gió cũng có thể bị Diệp Đông Thanh đè xuống.